Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 Tần Ngự từ dị giới sau khi trở về. Mua sắm đồ vật tiêu phí chút thời gian, Tần Ngự cho rằng chính mình cần thiết thỉnh cá nhân chuyên môn giúp hắn xử lý một ít không cần. Thiết chính mình tự mình động thủ việc vặt vãnh. Tần Ngự đem thỉnh trợ lý một chuyện để vào tương lai quy hoạch chung, mua xong chính mình yêu cầu đồ vật sau. Tần Ngự đi vào xanh thảm châu báu chi nhánh công ty phó ước, hắn cùng Quý Chí học ước hảo chiều nay. Ba điểm cùng tên kia châu báu giám định gặp mặt, Tần Ngự châu báu giá trị đều không thấp. Tên kia châu báu giám định cho rất cao đánh giá. Quý Chí học thậm chí tưởng mua trong tay hắn đá quý, Tần Ngự nếu đã tính toán hảo muốn tổ kiến chính mình thành viên tổ chức, liền không tính toán đem đá quý bán đi, nhưng Quý Chí học hỗ trợ nhiều ít tính một cái nhân tình. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn giá thấp bán ra một khối ngọc bích, giám định sư chỉ có thể làm cơ bản giám định, nếu muốn giấy chứng nhận, còn phải đi chuyên môn châu báu giám định trung tâm. Tần Ngự còn muốn cho Ý Chí học giới thiệu thích hợp nhà thiết kế trang sức, làm hắn có thể khởi động một cái cửa hàng nhỏ ở Ý Chí học xem ra. Tần Ngự loại này quy mô nhiều nhất chính là tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản chưa nói tới cạnh tranh quan hệ, hắn cũng không chút nào bùn xỉn mà cấp Tần Ngự giới thiệu mấy cái tương đối có thiên phú tuổi trẻ nhà thiết kế trang sức. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Rời đi khi vừa lúc đụng tới vài người hướng công ty đại môn đi đến, Tần Ngự không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ tại đây đàn rời đi người đụng tới đời trước người quen, đời trước linh khí sống lại hoàn. Toàn giấu không được sao, vài cái lánh đời đại tông môn hợp lực tổ kiến một cái tu luyện giả liên minh. Liên minh sẽ nhận lấy một số lớn có tu luyện thiên phú đệ tử. Nếu nào đó đệ tử biểu hiện xông ra, liền khả năng bị trong đó một cái tông môn thu vào môn hạ, loại tình huống này có chút cùng loại đại tông môn nội môn cùng ngoại môn, có năng lực gia nhập tông môn là có thể được đến càng tốt tài nguyên. Không năng lực liền vẫn luôn ở liên minh nội đợi, kỳ thật vấn đề cũng không lớn, Tần Ngự đời trước khi chết đều là liên minh đệ tử. Ở nhập môn chi sơ, hắn liền nhận thức mấy cái tuổi tác sấp xỉ liên minh đệ tử. Trong đó một cái chính là hiện tại nhìn đến người quen. Hạ Chí Sơ, Hạ Chí mùng 1 bắt đầu khi thiên phú so Tần Ngự còn cường. Tần Ngự lúc ấy còn bởi vì người này tu luyện thiên phú cảm thấy gấp gáp. Nhưng Tần Ngự hiện tại một chút đều không hâm mộ hắn. Bởi vì đây là cái kẻ xui xẻo. Đời trước hắn chết so với chính mình còn sớm, Hạ Chí Sơ gia nhập liên minh chỉ có một năm thời gian. Học tập một năm sau, gia hỏa này liền rời khỏi liên minh, trở thành một cái tán tu, Tần Ngự sau lại mới biết được. Hạ Chí Sơ rời khỏi liên minh, chính là vì bên người bảo hộ một người nam nhân, lại đương bảo tiêu lại đương trợ lý, giúp nam nhân đem sự nghiệp làm đến phát triển không ngừng. Cuối cùng còn giúp đối phương chán thương, cuối cùng đi đời nhà ma, Tần Ngự cảm thấy chính mình tốt xấu cũng cùng đối phương nhận thức. Còn đi tham gia hắn lễ tang thượng còn thấy được Hạ Chí Sơ lão bản cùng lão bản bạn gái, nguyên bản hắn không nghĩ nhiều. Thẳng đến nghe người khác nhắc tới, Hạ Chí Sơ cùng hắn lão bản nguyên bản là một đôi tình lữ, kết quả hắn lễ tang thượng. Lão bản còn mang theo bạn gái, Tần Ngự lúc ấy thật sâu vì Hạ Chí Sơ cảm thấy không đáng giá. Nhưng hắn lại tìm không thấy cái gì chứng cứ, sau lại Tần Ngự lại bởi vì Diêu Dĩnh Mạn nói dối lâm vào vô hạn bị đuổi giết hoàn cảnh. Đã không có tiếp tục điều tra thời gian, việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, lúc này Hạ Chí Sơ ăn mặc tây trang. Cánh tay gian kẹp túi văn kiện. Tuy rằng cẩn thận xử lý quá, lại còn có thể nhìn ra hắn trước mắt dày đặc quầng thâm mắt, hắn có chút chết lặng mà đi theo một đám trang điểm tương tự người bên trong rời đi công ty. Tần Ngự làm như trong lúc vô tình hỏi. Này đó đều là các người công ty công nhân. Quý Chí Học nhìn thoáng qua nói. Hẳn là tới nhận lời mời đi. Gần nhất có không ít chức vị chỗ trống. Công ty chuẩn bị nhiều chiêu chút tân nhân. Tần Ngự nho nhỏ mà khen tặng. Thuận tiện đưa ra chính mình yêu cầu. Có thể tiến vào xanh thảm châu báu như vậy công ty lớn nhận lời mời. Nói vậy đều là những người này mới. Không biết các người công ty chọn dư lại nhân tài có thể hay không cũng cho ta chọn một cái. Ta gần nhất đang muốn tìm cái trợ lý giúp ta xử lý hàng ngày sự vật. Nhưng ta trước mắt còn không có bắt đầu tổ kiến công ty. Cho nên thông báo tuyển dụng lên phòng chừng có chút khó khăn, đều là một ít sự. Ta mang người đi nhân sự bộ nhìn xem. Quý Chí Học thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Dù sao đều là bọn họ chọn dư lại không cần. Làm thuận nước dong thuyền cũng khá tốt. Tần Ngự lật xem một chút ứng viên tư liệu. Chỉ Hạ Chí Sơ kia phân nói. Người này lớn lên không tồi. Phóng bên người hẳn là sẽ tương đối thuận mắt chút. Người nếu là thích. Liền liên hệ nhìn xem đi. Quý Chí Học không sao cả nói. Người bên cạnh sự bộ giám đốc muốn nói lại. Thôi, Tần Ngự phát hiện giám đốc kỳ quái chỗ. Chủ động nhắc tới nói. Lưu giám đốc là có nói cái gì tưởng nói sao? Quý Chí Học cũng nghi hoặc. Chuyện gì? Trưởng phòng nhân sự đành phải nói ra chân tướng. Là cái dạng này tiểu úy tổng. Nguyên liệu cung ứng thương bên kia cho chúng ta chào hỏi qua. Làm chúng ta không cần tuyển dụng cái này Hạ Chí Sơ. Quý Chí Học khó hiểu nói. Vì cái gì? Hay là bọn họ có thù oán? Trưởng phòng nhân sự cũng làm không rõ ràng lắm. Này ta không được rõ lắm. Bên kia không nói rõ. Quý Chí Học không quá để ý nói. Không có việc gì. Chúng ta xác thật không tuyển dụng Hạ Chí Sơ A. Chỉ là vì đối phương giới thiệu một cái khác công. Tác cơ hội mà thôi. Tần Ngự cười cười nhớ kỹ số điện thoại. Cáo từ đi trở về, này đó sự kiện sâu chuỗi lên đủ để thuyết minh. Hạ Chí Sơ hiện ở tình huống không đơn giản, Tần Ngự về đến nhà mới xem chú ý tới Diệp Cảnh Xanh dò. Hỏi khi nào bắt đầu làm công, nếu có thể, Tần Ngự ước gì đối phương đêm nay liền tới làm công. Nhưng Tần Ngự đêm nay còn tưởng hồi dị thế một chuyến. Chỉ là dò hỏi đối phương cụ thể địa chỉ. Sau đó gửi chút vòi vòi trệ thịt qua đi, làm hắn tấn tận lực xử lý thành có thể thời gian dài bảo tồn thịt khô cùng huân thịt loại, nghĩ đến. Không lâu trước đây Diệp Cảnh Xanh còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình sẽ không hỗ trợ xử lý. Thịt heo, hiện tại lại phải bị chính mình vả mặt, Tần Ngự có chút lo lắng đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận, cũng may Ngự thiếu cùng Tần. Ngự ở Diệp Cảnh Xanh nhận chi, vẫn là bất đồng hai người, vì không cho Diệp Cảnh Xanh ở thịt khô huân thịt thượng rối rắm. Tần Ngự quyết định tạm thời không bại lộ thân phận, một lần nữa đi vào dị giới. Tần Ngự thẳng đến Tư Tế ra, thuyết minh chính mình ý đồ đến, Tư Tế nghe xong đều thiếu chút nữa hoài nghi chính mình thính lực. Ngươi là nói, ngươi tưởng thượng cường hóa thân thể minh văn. Tần Ngự gật đầu, đúng vậy, thân thể của ta cường độ quá yếu, bên ngoài gặp được nguy hiểm dễ dàng bị thương, cho nên muốn thử xem Minh Văn có thể hay không cường hóa thân thể của ta, Tư Tế lắc đầu nói. Ta không kiến nghị ngươi làm như vậy, giống nhau có được Tư Tế thiên phú người, thượng Minh Văn hiệu quả đều sẽ không rất mạnh, hơn nữa Minh Văn rất khó biến mất. Nếu trên người của ngươi Minh Văn không biến mất, vậy vô pháp tiếp tục tiến hành Tư Tế tu luyện, Tần Ngự khó hiểu nói. Chính là, thượng một lần Tư Tế không phải còn vì ta thượng quá Minh Văn sao? Tư Tế đúng là cấp Tần Ngự thượng quá trị liệu yết hầu Minh Văn. Giữa hai bên tính chất bất đồng, cường hóa thân thể Minh Văn là căn cơ, là người thường tu luyện phương thức. Rất có thể sẽ cùng ngươi tương lai tu luyện Tư Tế con đường tương xung đột. Nếu Minh Văn khó có thể biến mất, ngươi liền vô pháp biến hóa tu luyện phương thức, dù sao ta hiện tại cũng còn không thể tu luyện. Không phải sao? Có lẽ 2-3 tháng qua đi, Minh Văn hoàn toàn biến mất khi vừa lúc là ta bắt đầu tu luyện cơ hội, 3 tháng là nhằm vào người thường. Ngươi có tư tế tiềm lực, thời gian này chỉ biết kéo càng dài, Tần Ngự lại rất kiên quyết. Liền tính trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng tư tế tu luyện phương, hắn cũng có thể dùng chính mình phương pháp tu luyện, cho nên không có gì hảo do dự, tư tế thấy hắn kiên trì. Liền đồng ý Tần Ngự đề nghị, ở tư tế trong lòng, Tần Ngự như vậy thất học, phải học được một quyển sách thượng tự, phòng trừng cũng muốn 1-2 năm, cho nên hắn cũng lười đến tại đây sự kiện thượng rối rắm. Phòng nội phát năng lượng mặt trời đèn pin chính mở ra, đèn pin tản mát ra quang mang đủ để chiếu sáng lên toàn bộ đại sảnh, Tần Ngự cởi ra áo trên ghé vào trên giường, tư tế bắt đầu pha chế thú huyết, Tần Ngự nhân cơ hội hỏi, tư tế, này đó là thú huyết sao? Biết ngươi còn hỏi, tư tế một bên quấy một bên trả lời vấn đề, vì cái gì phải dùng bất đồng bình thú huyết pha chế, đương nhiên là bởi vì bất đồng thú huyết tác dụng bất đồng. Mỗi loại minh văn yêu cầu thú huyết cũng là có khác nhau. Thường thường yêu cầu vài loại thú huyết pha chế mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Tư tế nói về chính sự tới, liền đứng đắn rất nhiều, bút lông dừng ở Tần Ngự phía sau lưng. Nhớ tới lúc trước Đồ Giao thống khổ bộ dáng, Tần Ngự không tự giác căng thẳng thân thể, nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đã đến. Tần Ngự cảm thụ trong chốc lát sau, lại lần nữa thả lỏng thân thể, này một họa chính là hơn 2 giờ qua đi, tư tế thu hồi bút. Trên trán toát ra không ít mồ hôi, minh văn hình thành khép kín sau. Tần Ngự phía sau lưng bắt đầu nóng lên. Ngay sau đó vô số linh lực bắt đầu dũng hướng chính mình phía sau lưng, Tần Ngự theo bản năng điều động thân thể, nhanh chóng hấp thu này đó trào dâng mà đến linh khí. Linh khí xuyên thấu qua làn da thấm vào chính mình khắp người. Cả người đều ấm áp dễ chịu, tư tế trước mắt kỳ lạ một mặt đã xảy ra. Mới vừa ở Tần Ngự bối thượng họa thượng minh văn, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Làm tư tế nhất thời mất đi ngôn ngữ, chờ Tần Ngự phía sau lưng minh văn hoàn toàn biến mất. Tư tế ngừng lại hô hấp mới thật mạnh phun ra, Tần Ngự cảm thụ cũng rất lớn. Hắn bò dậy vặn vẹo hạ thân thể, xương cốt phát ra giòn rụm vang, lúc này thân thể trạng thái từ sở không có mà hảo. Tần Ngự còn không có tới kịp lười nhác vươn vai, tư tế một cái tát đem người một lần nữa đẩy trở về trên giường. Nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng biến mất minh văn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì? Tần Ngự khó hiểu, cái gì sao lại thế này? Tư tế truy vấn nói, trên người của ngươi minh văn như thế nào biến mất? Ngươi cảm thấy lần này thượng minh văn hữu hiệu sao? Thân thể có hay không cái gì không khỏe? Tần Ngự nghe vậy cũng thực kinh ngạc. Minh văn biến mất, hắn một lần nữa bò dậy, cảm thụ thân thể biến hóa. Ta cho rằng hẳn là có biến hóa, chuyện này không có khả năng a. Tư tế là suy nghĩ không thông. Chẳng lẽ tư chất của ngươi thật sự như vậy hào? Nhưng ngươi có tư tế thiên phú a, tại sao lại như vậy đâu? Tần Ngự đến là tương đối xem đến khai. Nhưng thật ra tư tế vẫn luôn rối rắm. Nếu không phải hiện tại tư tế đã hao phí quá nhiều tinh lực, chỉ sợ hắn còn tưởng lại cấp Tần Ngự thượng một lần minh văn. Tần Ngự chạy nhanh mặc xong quần áo, rời đi tư tế ra. Bên ngoài sắc trời một mảnh đen nhánh. Tần Ngự đi vào chính mình quy hoạch đồng ruộng chung, khởi động thú văn châu về tới địa cầu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.